Chương 809, đệ nhất nhân. Bá Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ thương lợi mang, đâm thẳng đến Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia làng xương mù nì dạ trong ngực, trực tiếp đâm xuyên qua tên kia làng xương mù nì dạ trái tim, cuối cùng là để tên kia làng xương mù nì dạ thân thể, đổ xuống ở tại vô số thi thể hải cốt trong. Đến tận đây, Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, lại không có một gã làng xương mù nì dạ tồn tại. Mà những cái này từ làng xương mù trong trận doanh chạy trốn đi ra làng xương mù nì dạ, đã ở Uchiha Nguyệt cuối cùng 20 phút trong chiến đấu, toàn bộ bị Uchiha Nguyệt tàn sát ở nơi này. Cái này một mảnh u tĩnh rừng cây, trở thành vô số làng xương mù nì dạ phân mộ, cũng để cho làng xương mù ở Thủy Quốc bố trí đạo thứ 2 phòng tuyến, trở thành đi quá lúc. Thế nhưng, hoàn toàn tiêu diệt hết Thủy Quốc đạo thứ 2 phòng tuyến làng xương mù nì dạ Uchiha Nguyệt, lúc này ở giết chết một tên sau cùng làng xương mù nì dạ về sau, thần tình hoàn toàn không có nửa điểm hưng phấn, hoặc là vui sướng ý tứ. Phản chi, thời khắc này Uchiha Nguyệt lại nhíu chặt lấy hai hàng lông mày, ánh mắt ngưng mắt nhìn trong tay Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ thương, sâu đậm thở dài. Xem ra ta nắm giữ Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết chi nhận thời gian, vẫn là quá ngắn một ít. Hiện tại, coi như ta có thể hoàn mỹ nắm giữ Suy Tuyết chi nhận, nhưng là Suy Tuyết chi nhận tiến giai bản Suy Tuyết Duệ thương, phải nắm giữ đứng lên vẫn có chút chắc trở a ít nhất. Bây giờ Suy Tuyết Duệ thương hoàn toàn không có Suy Tuyết chi nhận uy lực, liền chứng minh ta còn cần tiêu hao một đoạn thời gian mới có thể hoàn mỹ nắm giữ Suy Tuyết Duệ thương cái này nhất sắc khí. Ta tu luyện chi đồ vẫn không có kết thúc, gã thầm than trong lòng Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ thương vẫn nắm giữ không hoàn mỹ, Uchiha Nguyệt yếu ớt thở dài mấy lần khí về sau, thần tình rốt cuộc buông lỏng xuống. Lúc này đây, khả năng Uchiha Nguyệt mình cũng cảm thấy, hắn đem mình làm cho thật sự là hết cỡ. Lúc đầu, Uchiha Nguyệt hiện tại có chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, đã thuộc về nhận giới một cái kỳ tích. Dù sao, trước đây không có người có thể ở Uchiha Nguyệt tuổi tác như vậy dưới, liền sở hữu ngạo thị nhận giới tột cùng chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực. Thậm chí ngay cả tương lai, cũng không nhất định sở hữu Uchiha Nguyệt cường giả như vậy, có thể có ở đây không tròn 10 tuổi tình huống bên dưới, liền sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, là có thể giống như Uchiha Nguyệt lớn như vậy giết tứ phương hơn nữa. Tại đồng nhất thời gian bên trong, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác mình báo thù dục vọng, thật sự là quá mạnh mẽ đi một tí. Nếu như Uchiha Nguyệt không phải báo thù dục vọng vô cùng mãnh liệt nói, khả năng Uchiha Nguyệt không thể đem chính mình làm cho chặt như vậy, để cho mình mau sớm sở hữu chân chính ngạo thị nhận giới tột cùng ảnh cấp cường giả thực lực. Cho nên, ở một phen nghĩ lại sau đó, Uchiha Nguyệt liền nhếch mép lên cười cười, ngược lại không hề quấn quýt Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ thương vấn đề, mà là ôm thành công tiêu diệt hết làng xương mù nì dạ vui sướng tâm tình, trở về đến đó chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ bên người. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt nghĩ lại qua đi, là không có khả năng buông tha chính mình nghiêm ngặt tu luyện. Chỉ là, Uchiha Nguyệt hiện tại cảm giác, cơm muốn nhất khẩu khẩu ăn, đường muốn từng bước một đi. Nếu hắn hiện tại có thực lực, đã siêu việt cùng tuổi mọi người, thậm chí siêu việt nhận giới đại bộ phận nì ra, vậy hắn thì không cần cưỡng cầu tăng cường thực lực của tự thân. Chỉ có đang không ngừng trong tu luyện, không ngừng nỗ lực trong, trải qua thời gian tích lũy, Uchiha Nguyệt mới có cảm giác mình có thể có được chân chính ngạo thị nhận giới đỉnh phong, chân chính ảnh cấp cường giả thực lực. Cho nên, từ nơi này một khắc kia, Uchiha Nguyệt sẽ không đi để cho mình thần kinh buộc chặt, vì vậy chân chính ảnh cấp cường giả thực lực mà liều mạng mệnh. Hiện tại, Uchiha Nguyệt muốn cho tu luyện cùng tăng cường khôi phục thực lực đến tự nhiên hàng ngũ bên trong, tất cả thuận theo tự nhiên, chờ đợi lấy tất cả nước chảy thành sông. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt trở về đến chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ bên người thời điểm, Uchiha Nguyệt ngược lại có chút kinh ngạc Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt thành viên tiểu đội hiệu suất. Ngắn ngủi vài chục phút trong thời gian, Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, dĩ nhiên đã mang theo chi kia còn sót lại một nửa Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đem Thủy Quốc đạo thứ 2 phòng tuyến làng xương mù ní dạ trận doanh, biến đổi thành cổ nổ hạ thôn trận doanh tình huống. Thậm chí, ngay cả lúc trước chết trận những cái này Uchiha bộ tộc tinh nhuệ nhị dạ thi thể, đều đã bị Uchiha Trần đám người mang về đến rồi trong trận doanh, chờ đợi Uchiha Nguyệt Hạ đạt xử lý như thế nào những thứ này Uchiha bộ tộc tinh nhuệ thi thể hiệu lệnh. Mà Uchiha Nguyệt nhìn thấy Uchiha Trần Các Lộ hủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên chấp hành công tác hiệu suất cao như thế, trong lòng cũng con mừng thầm chính mình không có nhìn lầm người. Sau đó, nhìn trước mặt đợi ra lệnh Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, Uchiha Nguyệt liền ở hơi trầm ngâm sau đó, thanh âm hơi lộ ra khàn khàn nói ra, Trần, Hổ, bỏ, truyền cho ta mệnh lệnh, để cho ta tộc bộ đội tinh nhuệ thừa ra thành viên. Đem ta tộc những thứ này chết trận những thứ này tinh nhuệ thi thể hỏa táng, lại phái một chi tiểu đội đuổi về đến trong tộc ta. Ta muốn khiến cái này chết trận đồng bào, chịu muôn đời kính ngưỡng, bọn họ đều là tộc ta anh hùng, cũng là Cổ Nổ Hạ thôn anh hùng, những thứ này vinh dự đều là bọn họ nên được. Hơn nữa vừa nói, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến chính mình không phải Uchiha nhất tộc tộc trưởng, tiếp theo tại hơi trầm ngâm sau đó, nói ra, hơn nữa, sau đó các ngươi cùng phủ gạ cụ quân thương lượng một chút, thì nói ta muốn cho những thứ này chết trận đồng bào người nhà, được sống cuộc sống tốt, không phải hy vọng bọn họ ở trong tộc, ở trong thôn mặt chịu đến nửa điểm khuất nhục. Nếu là phủ gạ cụ quân đồng ý, các ngươi cứ dựa theo ý tứ của hắn làm đi, biết không phải, Nguyệt Đại Nhân đạt được Uchiha Nguyệt mệnh lệnh sau đó, Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, liền biến mất Uchiha Nguyệt trước mặt. Mà ở trải qua lần lượt chiến đấu kịch liệt sau đó, Uchiha Nguyệt đồng dạng cảm thấy mệt nhọc, chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi một chút. Chỉ là, đang nghỉ ngơi phía trước Uchiha Nguyệt vẫn không có quên, hắn muốn đi gặp Cổ Nổ Hạ thôn tìm kiếm viện trợ sự tình. Cho nên, ở thoáng nghỉ ngơi qua về sau, Uchiha Nguyệt liền tìm được rồi Uchiha Trần, phân phó hắn ở phái người đi vào tiện Uchiha bộ tộc chết trận tinh nhuệ di thể cho cốt lúc, không nên quên mang theo tin chiến thắng. Còn có cầu viện tình báo, trở lại Cổ Nổ Hạ thôn trong bẩm báo đệ tam hộ cả. Phân phó xong Uchiha Trần việc này nghi sau đó, thân là biên cảnh quan chỉ huy cao nhất Uchiha Nguyệt, rốt cuộc có thể ở ban đầu làng xương ngủ trận doanh, bây giờ Cổ Nổ Hạ thôn trong trận doanh, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chỉ tiếc, thân là tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất, đồng thời thân là tiền tuyến duy nhất một danh ưu Việt y hề liệu nghĩ ra. Uchiha Nguyệt có khả năng có thời gian nghỉ ngơi thật sự là quá ít. Vẹn vẹn nghỉ ngơi hơn 6 giờ thời gian mà thôi, Uchiha Nguyệt liền muốn lại một lần nữa công việc lưu đủ lên, đầu tiên tại nguyên bản thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến, bắt đầu tiến hành Cổ Nổ Hạ thôn phòng tuyến trúc tạo công trình. Sau đó, Uchiha Nguyệt lại nên vì dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên chữa thương. Đem chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ còn giữ lại thành viên thương thế toàn bộ chữa trị xong. Cứ như vậy, kế tiếp trong 3 ngày, Uchiha Nguyệt vẫn luôn bận rộn hôn thiên ám địa. Phòng trừng, nếu như không phải Uchiha Nguyệt bên người có Uchiha Hổ, Uchiha bỏ 2 gã Nguyệt tiểu đội thành viên, còn có Uchiha phủ gạ củ có thể giúp hắn chia sẻ một ít nhiệm vụ, khả năng không có ở trong chiến trường chết trận Uchiha Nguyệt. Đều muốn ở tiền tuyến Cổ Nổ Hạ thôn trong trận doanh mệt chết đi được. Vạn hạnh chính là, cuối cùng Uchiha Nguyệt cuối cùng là gắng gượng qua bận rộn 3 ngày, ở gân bị lực kiệt phía dưới có một đoạn tu dưỡng, cùng điều chỉnh trạng thái thời gian. Nhưng là, giữa lúc bận rộn đi qua Uchiha Nguyệt mới vừa cần nghỉ ngơi thời điểm ai nghĩ, Uchiha phủ gạ cụ thân ảnh, lại vội vội vàng vàng xông vào Uchiha Nguyệt trong doanh trướng. Hơn nữa, cái này một khắc Uchiha phủ gạ cụ còn thở hổn hển, xông vào đến Uchiha Nguyệt doanh trướng sau đó, còn tràn đầy hưng phấn nói ra, Nguyệt quân, nhận giới hết thẻ tình báo mới nhất đều truyền đến ngươi lúc này đây xem như là chân chính dương danh nhận giới, được khen là nhận giới đại tân sinh người thứ nhất đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.